Chương 128, ảnh ngọc linh địa. Đại sư huynh, nếu như không có chuyện gì khác, tiểu đệ liền đi trước một bước, mị hệ nở kia tiểu gia tộc lại xuất hiện biến cố gì bên trái, nói xong liền quay người rời đi. Đại sư huynh hừ một tiếng chi, cũng cùng một vị khác hắc y hệ nhân mỗi người đi một ngả, nhanh chóng rời đi. Ngay tại rất nhiều tu sĩ tại vi lục gia tiểu đoạt thiên đan chuẩn bị thời điểm, lục gia bên trong đi qua một phen điều trị, lục an thiên đã chuẩn bị phục dụng đoạt thiên đan. Vô luận là đoạt thiên đan hay là tiểu đoạt thiên đan, cũng không phải ăn vào về sau liền nhất định có thể diên thọ kéo dài 300 hoặc là 100, tu sĩ đo lường tính toán bản thân tuổi thọ đó cũng là bản thân thọ nguyên sắp hết thời điểm, tối tăm bên trong đại khái cảm giác đến thọ nguyên của mình, trừ phi tu vi đến hóa thần, bằng không rất khó tại thọ nguyên sắp hết lúc trước chuẩn xác tính ra từ thân thọ nguyên. Nhất là tu sĩ bởi vì đủ loại nguyên nhân, thân thể tình huống tất cả có không giống nhau, bởi vậy như tại như dùng duyên thọ đan lúc trước không có tiến hành thỏa đáng điều thấp, hội sâu sắc ảnh hưởng duyên thọ đan hiệu quả. Vốn có thể diên thọ kéo dài 300 năm, cuối cùng khả năng chỉ có thể diên thọ kéo dài 280 năm hoặc là thấp hơn. Bất quá Lục An Thiên có Lục Vũ chỉ điểm, lại có vô số linh đan rượu dược phục dụng, điều trị thân thể cũng không phải chuyện rất khó, hơn 10 ngày thời gian đã đem thân thể điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Đương nhiên, cái gọi là trạng thái tốt nhất bất quá là đem trong thân thể thai hỏa ngầm đều thanh trừ mà thôi, cũng không phải thoạt nhìn cũng rất tốt, ngược lại hoàn toàn tương phản. Hiện giờ Lục An Thiên thoạt nhìn liền phảng phất bệnh nhập cao đuôi mù lao ông, một thân tử khí, nếu không phải một thân hùng hậu chân nguyên pháp lực, chỉ sợ đi đường đều muốn dựa vào người nâng. Nhất là trên người không có lúc nào không hề tản ra tử khí, cho thấy Lục An Thiên thọ nguyên thật sự đã đến gần như dầu hết đèn tắt trình độ. Nếu là đổi lại phổ thông lao ông, bởi vì bản thân sinh cơ liền yếu, sẽ chết thời điểm tản mát ra chết tức cũng không được quá rõ ràng, không phải là có tu vi người căn bản nhìn không ra. Thế nhưng Lục An Thiên lại bất đồng. Hoặc là nói tất cả tu vi cao thâm tu sĩ tại thọ nguyên sắp hết thời điểm, đều biết tản mát ra một thân tử khí, thậm chí rất nhiều thấy được người của Lục An Thiên đều là liếc một cái liền có thể nhìn ra, vị này lục gia tu vi vẹn vẹn tại lao tổ tông dưới lục thái thương cao thủ mệnh không lâu sau vậy. Bất quá lúc này mấy chục gần trăm tu sĩ đang nhìn Lục An Thiên ánh mắt lại không cái gì thương xót vẻ, thật sự là không cần phải thương xót, người ta là lục gia trưởng lão, có lục gia thiếu chủ như vậy một vị nghịch thiên đại luyện đan sư luyện chế xử lý đoạt thiên đan. Trọn vẹn 300 năm tuổi thọ, đầy đủ hắn tiến thêm một bước, đâu còn cần bị người thương cảm đồng tình nhà mình trưởng bối còn đôi mắt trông mong chờ đợi mình đem đan dược đổi về đi đâu, hơn mấy trăm ngàn năm góp nhặt ở dưới tải. Phú lập tức muốn đổi tên đổi họ, ai tới đồng tình chính mình vốn Lục An Thiên phục dụng đoạt thiên đan là muốn tại một chỗ thanh tĩnh chi địa phục dụng, thế nhưng tất cả đại thế gia cùng tông phái, còn có chút thân bằng hảo hữu đều muốn biết một chút đoạt thiên đan nghịch thiên công hiệu, lúc này mới tử xa xa an bài như vậy một hồi phục đan chi hội. Kỳ thật cũng không phải cái gì chân chính tụ hội, chỉ là Lục An Thiên tại lục gia trùng điệp dưới sự bảo vệ, như dùng đoạt thiên đan thời điểm, cho phép những cái này ngoại nhân tại đó xa xa quan sát mà thôi, để cho bọn họ chứng kiến một chút lục gia đoạt thiên đan công hiệu. Lục An Thiên khoanh chân ngồi xuống, đem đã sớm đưa đến trong tay hắn trang bị đoạt thiên đan bình ngọc đem ra. Ngọc này bình cũng không có cái gì quá mức chỗ đặc thù, chỉ là chất liệu 10 phần quý báu mà thôi, thế nhưng tại miệng bình xuất rồi lại một đạo ngân sắc đóng cửa. Đem chọn bình ngọc bảo vệ bảo hộ lên. Nếu là không có lục gia độc môn thủ pháp linh quyết, dù cho cầm đến ngọc này bình, cũng không cách nào cầm đến bên trong linh đan. Nếu là cưỡng ép mở ra, chỉ có thể khiến cho bên trong linh đan lập tức tổn hại. Loại này để phòng thủ pháp lục gia trước kia là không có, bất quá bây giờ lục gia luyện chế ra linh đan càng ngày càng chân quý, trong gia tộc mấy vị tinh thông trận pháp cấm chế trưởng lão tụ họp cùng một chỗ, dùng không ngắn ngủi thời gian, mới tinh nghiên xuất như vậy một loại lục gia chỉ có cấm chế phương pháp. Tuy không thể nói có nhiều huyền ảo, nhưng cho dù là quy chân cảnh đại tông sư đạt được ngọc này bình, cũng không phải thời gian ngắn liền có thể an toàn mở ra. Lục An Thiên những ý niệm này chợt lóe lên, vô dụng bất kỳ một cái thu bo tờ động linh quyết, mà là trực tiếp từ trong miệng thốt ra một ít vốn cổ phần sắc hỏa diễm, phun đến đó bình ngọc cấm chế phía trên. Hỏa diễm tựa như vật sống, tại cấm chế trên lấy đặc thù quỹ tích du động một vòng, kia ngân sắc cấm chế bỗng nhiên phiêu khởi, toàn bộ dung nhập vào kia kim sắc trong ngọn lửa, về sau trực tiếp bay lên. Bị Lục An Thiên lần nữa một ngụm hấp quay về trong bụng. Bên ngoài chàng thấy được lục gia như thế kỷ quái cấm chế thủ pháp đều là những mày, lại cũng không thể tránh được, lục gia dù sao cũng là nội tình bất phàm cực hạn thế gia, có chút đặc thù cấm chế phương pháp thật sự không có gì quá kỳ quái. Lục An Thiên nhẹ nhàng đem nắp bình nổ xuống, nhất thời bên trong một cỗ phảng phất bao hàm vô tận sinh cơ tươi mát khí tức phun ra. Không chút do dự, Lục An Thiên đem trong bình đan dược trực tiếp nghiêng nhập khẩu. Vô luận cái gì linh dược, bên ngoài đặt lâu rồi, dược hiệu đều biết yếu bớt, nghĩ Lục An Thiên loại này thọ nguyên sắp hết người làm sao có thể tùy ý dược hiệu phát huy tổn thất linh đan vào bụng, nhất thời hóa thành một cô mát lạnh chi khí trong thân thể khuyết tán ra. Linh đan này danh tự tuy bá đạo, nhưng dược hiệu lại cực kỳ ôn hòa, từng điểm tràn ngập cả người, không chỉ là huyết nhục kinh mạch, thậm chí cốt cách cùng cốt thủy, lục phủ ngũ tạng, hai mắt mũi miệng không chỗ không đến, biết đem thân thể tất cả địa phương đều bao phủ. Lục An Thiên mới bỗng nhiên cảm thấy mát lạnh chi khí dần dần biến thành một cô ấm áp chi khí, cuối cùng lại từ ấm áp trở nên nóng bỏng, từ nóng bỏng trở nên tựa như liệt hỏa đốt người, biết lấy tu vi của hắn cảnh giới. Cùng với ý chí đều nhanh không thể nhịn được thời điểm, nóng bỏng đống nhiên liền bắt đầu kịch liệt giảm xuống, theo thời gian trôi qua, từ nóng trở nên lạnh, sau đó đến cực lạnh, tựa như thân dung băng sông, giống như qua trăm ngàn năm đồng dạng, một hồi chấn động tại thân thể chỗ sâu nhất truyền đến, càng ngày càng rõ ràng, càng lúc càng lớn. Cuối cùng cả người đều tựa như bị chấn thành phấn vụn, một cỗ to lớn năng lượng lần nữa từ đan điền xuất tràn ngập toàn thân, giống như mát không mát, giống như nóng không nóng, chỉ cảm thấy toàn thân sướng khoái, sức sống tràn trề, cũng không biết sinh cơ từ đâu mà đến. Mà ở xa xa một mực chú ý nơi này mọi người thì là một cái khác lần cảm thụ, bên ngoài xem ra tự nhiên xa không có tự mình nhận thức tới rõ ràng, thế nhưng mọi người mắt thấy gần đất xa trời Lục An Thiên từ đầy người tử khí đến từ từ sức sống tràn trề, là một người cũng biết. Đây là đoạt thiên đan linh hiệu quả, hơn nữa tốc độ nhanh để cho trong mắt mọi người đều là nóng bỏng khó ức. Lục An Thiên chậm rãi mở mắt, cảm giác một chút thân thể trạng thái, trong mắt hiện lên vẻ mừng như điên. Tuy hắn vô pháp xác thực cảm nhận được mình rốt cuộc diên thọ kéo dài bao nhiêu năm, nhưng đại khái trên vẫn có thể đủ xác nhận, chính mình diên thọ kéo dài hẳn là tại 300 năm, sai số cũng sẽ không vượt qua 10 năm 3 bách niên tuế nguyệt, có lẽ đối với tu vi cảnh giới cao thâm tu sĩ tới tuổi cũng không phải thời gian quá dài. Nhưng rất nhiều tu sĩ liền 300 năm cũng không có sống đến liền thân tử đạo tiêu chỗ nào cũng có, mà chính mình có thể quá nhiều suốt 300 năm trùng kích hóa thần chi cảnh, còn có. Cái gì chưa đủ nếu là này 300 năm đều tu không thành hóa thần, vậy còn là dứt khoát chết đi coi như xong, lãng phí một cách vô ích gia tộc thiếu chủ một phen chiếu cô chi tâm. Lục An Thiên rốt cuộc là hòa lao tổ tông là một đời nhân vật, tuy bối phận trên còn kém chút, nhưng là không kém quá nhiều, hắn cũng trọn vẹn sống nhanh 800 năm. Tự nhiên sẽ không như người trẻ tuổi đồng dạng, một sảng khoái liền chơi cái ngửa mặt thét dài gì gì đó, chỉ là hắn vừa mới đứng dậy, trước mắt liền thân ảnh lóe lên, tập trung nhìn vào mới giật mình hô một tiếng, Tam Thúc sao ngươi lại tới đây? Người tới chính là Lục Thái Thương, luận bối phận xác thực Lục An Thiên Tam Thúc. Lục Thái Thương ha ha cười cười, trong mắt lại kiếp này cảm khái vẻ, cái kia một đời nhân vật đã sớm chết hết, liền ngay cả thấp đồng lứa đệ tử cũng chỉ còn lại trước mắt này một cái, trước kia hắn là không có biện pháp, chỉ có thể nhìn cái này thế hệ con cháu chờ chết, hiện tại có cơ hội kéo dài thọ nguyên, thậm chí trở thành Lục gia cái thứ hai hóa thần lão tổ, hắn tự nhiên không có khả năng thờ ơ tới xem ngươi lại có cái gì được rồi. Nơi này không phải là chúng ta nói chuyện phiếm địa phương, tu luyện cũng không tại này nhất thời, 300 năm đủ ngươi dùng, đi đến ta chỗ đó lại nói. Nói xong cũng không đợi Lục An Thiên phản ứng, liền mang theo cái thuấn di mà đi. Hiện tại Lục An Thiên như là đã thọ nguyên không lo, hơn nữa là Lục gia có hy vọng nhất tấn chức người của hóa thần vật, hắn tự nhiên muốn hảo hảo tài bồi một phen, chỉ điểm một ít mẹo, bất quá những vật này đều thuộc về cơ mật, như thế nào ở trước mặt người ngoài lộ ra những cái kia xa xem tu sĩ tuy không thể đến phủ cận xác nhận, nhưng trong nội tâm đã đều không có cái gì nghi ngờ, hiện tại chính là nhìn xem Lục gia đoạt thiên đan cùng tiểu đoạt thiên đan rốt cuộc là cái gì giá thị trường. Làm tiếp ý định, nếu là có thể mua lấy một lớn một nhỏ, trở về một chỗ phục dụng, đó chính là 400 năm thọ nguyên A. So với một mình phục dụng một loại còn có hiệu quả nhiều. Ôm loại ý nghĩ này không ít người, thậm chí rất nhiều, có người thấy Lục gia một cái khác ngũ phẩm luyện đan sư ngũ trưởng lão Lục Hồng Minh qua, vội vàng đều vây quanh, hỏi thăm về tới, Hồng Minh trưởng lão, tiểu đoạt thiên đan muốn cái gì giá tiền? Lục Hồng Minh hơi hơi híp dưới con mắt nói, các vị không nên gấp, ta Lục gia đối với tiểu đoạt thiên đan sớm có kế hoạch, một hồi ta sẽ lấy ra một phần danh sách, ở trên tất cả có vài phần, mỗi phần trăm có thể đổi một khỏa tiểu đoạt thiên đan. Tuyệt sẽ không để cho các vị thất vọng. Lục Hồng Minh vừa nói như vậy, lập tức mọi người có chút chấn mắt, tuy còn không thấy được kia phần danh sách, nhưng dùng chân đầu ngón tay cũng có thể biết, đồ vật bên trong khẳng định đều là hi hữu chân quý chi vật, như vậy làm cho Lục gia là dễ dàng, thậm chí có thể kiếm càng nhiều, nhưng đối với chúng những cái này cờ ơn ở người của Linh Đan cũng không quá tốt làm, 100% đổi một khỏa, nếu là cha xét hơn 10-20 vẫn là mà thôi, như chỉ là chênh lệch. Cái vài phần muốn bốn phía cho Lục gia tìm các loại linh vật kiếm đủ điểm, đối với mấy cái này cao cao tại thượng tu sĩ mà nói cũng có chút khó có thể tiếp nhận. Lục gia làm như vậy quá cũng không đem chúng ta tu sĩ để ở trong mắt, mặc dù cờ ơn ở các loại linh vật, trực tiếp treo giải thưởng là được, hiện tại bởi vậy, chúng ta chẳng phải là cho Lục gia làm công sao hử, Lục gia này là yên tâm có chỗ dựa chắc, trong nhà trưởng bối chờ cứu mạng, chẳng lẽ ngươi giam kéo dài đã sớm biết những cái này đại thế gia không có hảo tâm như vậy được rồi, hay là trước nhìn xem lục gia danh sách lên tới ngọn nguồn đều là chút gì đó này nọ a, nếu là vừa vặn có thể gom đủ. Vậy cũng không sai, chúng ta là tới cầu đan, ai bảo chúng ta chính mình sẽ không luyện đan, đông đảo tu sĩ đều nghị luận, mấy đại thế gia cùng tông phái đại biểu lại không cái gì bất mãn biểu tình, đối với chúng mà nói, linh vật có lẽ chân quý, nhưng tất cả của cải bao hàm phi phạm, muốn gom góp xuất cái mấy trăm phân ra đều là dễ như trở bàn tay, cũng không cần bốn phía tìm kiếm. Duy chỉ có để cho bọn họ lo lắng ngược lại là kia duy nhất một khỏa đoạt thiên đan, làm sao có thể đủ đem thu vào trong tay mới là trọng yếu nhất. Lục Hồng Minh không có ly những người này, biện pháp này không phải là hắn nghĩ ra được, mà là trong gia tộc một cái chấp sự nghĩ ra được biện pháp, gia chủ cùng mấy vị trưởng lao thương lượng qua đi, cảm thấy không sai, liền tiếp thu, vì thế còn khen thưởng chấp sự một khỏa ngũ phẩm linh đan, về phần là loại nào linh đan, có thể tùy ý hắn lựa chọn. Lục gia phần này danh sách vì công chính, trực tiếp tại Thiên Quỳnh Sơn hộ sơn đại trận bên ngoài dựng lên một khối 7 trượng cấp 3 trượng rộng 2 thước dày bạch ngọc thạch địa, vật này là lục gia trong bảo khố một kiện kỳ dị pháp bảo. Tên là ảnh ngọc linh địa, có thể đem chuẩn bị cho tốt nội dung đưa vào đi, lại thông qua đặc biệt linh quyết tiến hành điều tra. Danh sách bên trong không chỉ có dược liệu, khoáng thạch, còn có các loại kỳ chân dị thú, kỳ chân dị bảo, công pháp bí tịch đều tại trong đó, cũng xứng có tập tranh ảnh tư liệu. Những cái này chỉ là tại lục gia trong điển tịch có thể tìm được linh vật, nhưng ở tương lai đụng phải không nhận ra hoặc là bỏ sót linh vật còn có thể tùy thời điền nhập trong đó, theo thời gian trôi qua. Phần này danh sách tất nhiên coi như là một loại to lớn tài phú. Về phần như thế nào cho điểm, kia tự nhiên là lục gia định đoạt, vậy cũng là lấy một đám khác loại lũng đoạn. Còn không vẻn vẹn như thế, lục gia còn nghĩ lục gia các loại linh đan nhãn hiệu trên điểm cũng dung nhập trong đó, mặc người hối đoái, mặc dù tạm thời đều là để đổi đoạt thiên đan cùng tiểu đoạt thiên đan, nhưng tương lai đồng dạng có thể thông qua này khối trên tấm bia đá tiêu chuẩn để đổi lấy cái khác linh vật. Thậm chí lục gia vẫn còn ở trên ghi rõ phàm là để đổi lấy linh vật người đều biết cho nhất định bảo hộ, để cho nó tại lục gia trực tiếp phục dụng linh đan, kéo dài tuổi thọ. Kỳ thật đây cũng chính là thay đổi cái thuyết pháp, ngoại trừ có hạn mấy cái thế lực gia, người khác tại lục gia tiểu đoạt thiên đan đều muốn ở chỗ này phục dụng, bằng không bị người qua tay khẽ đảo không sao cả, nếu là rơi vào thế lực đối địch trong tay, đây mới là lục gia không thể dễ dàng tha thứ. Vì có thể khiến mọi người tự do xem xét bạch ngọc bia bên trong nội dung, lục gia đem điều tra dùng linh quyết trực tiếp công bố tại linh bia bên trong, thuận tiện điều tra. Đông đảo tu sĩ bị lục gia đại thủ bút chấn động một chút, thế nhưng khi thấy linh bia bên trong nội dung, lại càng là không lời, bên trong bất kỳ một vật động chân quý vô cùng, đừng nói phổ thông tu sĩ, chính là một ít bên trong tiểu gia tộc đạt được trong đó nào đó dạng linh vật, kia đều là có thể trở thành truyền gia bảo tồn tại. Thế nhưng lục gia có thể dùng để đổi lấy linh đan càng làm cho nhân khẩu nước giang hàn rùa. Trước kia trên thị trường NG gần như không thấy được lục phẩm ngũ phẩm linh đan chỗ nào cũng có, chỉ cần có linh vật, liền có thể đổi thành điểm tích lũy tới lục gia hối đoái. Lục gia thực là đại thủ bút ta, trong này linh vật ta ngay cả một nửa đều nhận thức không được đầy đủ, cũng không biết lục gia từ nào biết đâu loại này hơn 1.000 năm đại gia tộc nội tình chúng ta đâu có thể biết, hả đây là thiên tâm trúc, ta tại một chỗ di tích trong gặp qua, thật lớn một mảnh, sớm biết liền chém mấy cây trở lại, vậy mà 10 cái điểm tích lũy một cây. Nếu là chặt lên 10 cân, đây không phải là liền có thể đổi một khỏa tiểu đoạt thiên đan sao vị huynh đài này, đâu có đâu có. Kính xin chỉ điểm một chút tiểu đệ, là kia cái di tích, nếu có thể có chỗ được tất có thâm tạ lục gia tại đem ảnh ngọc linh bia phóng ra, chẳng quản rất nhiều tu sĩ đối với lục gia loại hành vi này bất mãn, thế nhưng đối với đồng dạng có rất nhiều tu sĩ đang tìm đến vật gì đó về sau tâm tình phấn khởi. Có kia gấp gáp trực tiếp dựng lên độn quang liền cực nhanh mà đi. Hiển nhiên là trong tay mình có loại nào đó linh vật phải đi về mang tới hối đoái. Lục gia hộ sơn trong đại trận Lục Duy Quân cùng đại trưởng lão Lục Hồng Thịnh ngũ trưởng lão Lục Hồng Minh tại ảnh ngọc linh bia phóng ra, đặc biệt tới xem xét hiệu quả. Thấy vậy thì nơi này vây quanh không dưới tiến lên tu sĩ, hơn nữa tu vi tuyệt đại đa số đều ở trên phá hư, có thật nhiều tu sĩ từ đằng xa không ngừng bay vụt mà đến, gia nhập trong đó. Lục Duy Quân thấy vậy, gật đầu nói, biện pháp này không sai. Có thể cho chúng ta tiết kiệm rất nhiều nhân lực bất quá thấy được ảnh ngọc linh bia phủ cận dòng người càng dày đặc, lông mày có hơi hơi nhíu lại, quay đầu đối với ngũ trưởng lão Lục Hồng Minh nói, ngũ trưởng lão, cái này linh bia đặt ở ta Lục Gia Sơn môn vị trí không quá phù hợp, một hồi đêm này linh bia phóng tới Thiên Vân Thành bên trong A, tại thành bên trong mở ra suốt một khối lớn một chút địa phương, xây dựng một ít phụ trợ, kiến trúc cùng phương tiện. Phái thêm cao thủ hộ vệ Lục Hồng Thịnh cũng nhìn ra ngọc này theo linh bia để ở chỗ này đối với lục gia an toàn uy hiếp rất lớn, bất quá nếu như gia chủ đã nhìn ra, hắn tự nhiên không cần nhắc lại. Lục Hồng Minh nói, cái này không có vấn đề, bất quá việc này hay là giao cho Tam trưởng lão a, ta bên kia phòng luyện đan cũng không thể phân thân. Ta sẽ đem sự tình nói rõ cho hắn được. Lúc này bỗng nhiên có người đi đến Lục gia tạm thời thiết lập hảo tiếp đãi chỗ, cùng Lục gia phụ trách lúc này một vị ngoại sự trưởng lão nói chuyện với nhau vài câu, trong đám người truyền đến một hồi ồn ào thanh âm. Vạn năm ngọc thủy 10 giọt hảo hảo hảo, 10 giọt có thể đổi một khỏa tiểu đoạt thiên đan, ngươi nhất định phải đổi sao? Lục gia trưởng lão thận trọng ngẩng lên đầu hỏi. Vạn năm ngọc thủy đồng dạng là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu linh dược, hắn không thể không xác nhận một chút người đến là cái 17-18 tuổi thiếu niên. Nghe thấy Lục gia trưởng lão, mặc dù có chút đau lòng kia 10 giọt vạn năm ngọc thủy, nhưng sư phụ mình tánh mạng quan trọng hơn, bởi vậy hung hăng gật đầu một cái. Nói, đổi Lục gia trưởng lão gật gật đầu, nói, vậy ngươi liền đem cờ nở phục dụng người của Linh Đan mang đến A, bằng không chỉ sợ ngươi mang theo Linh Đan cũng đi không được bao xa Lục Thành, ngươi cùng hắn cùng đi đem người dây an toàn trở lại, quan hệ này đến ta Lục gia danh dự, không để cho có sai sót, nếu là có người không tuân quy củ. Trực tiếp giết sự tình phía sau hắn một vị 20 ra mặt bưu hãn thanh niên lên tiếng, sau đó đối với thiếu niên kia nói, đi thôi, ngươi không cần lo lắng. Ta Lục gia hội nuốt riêng đồ đạc của ngươi, ngàn năm thế gia danh dự cũng không phải là ngươi kia vài giọt linh dược có thể có so sánh được. Thiếu niên kia vừa nghĩ cũng đúng, nếu là mình thực mang theo linh đan rời đi, chỉ sợ trên nửa đường sẽ bị nhân kiếp đi, mà Lục gia hiển nhiên trước mặt nhiều người như vậy làm béo nhờ nuốt lời chuyện ngu xuẩn. Lục gia sơn môn xuất địa phương không nhỏ. Không ít người thấy được Lục gia nghĩ như thế chú đáo, lại vẫn phái người hộ tống, đều là hắn vì tán thưởng. Kia Lục gia ngoại sự trưởng lão cười nhạt một tiếng, đối với mấy cái này người vây quanh nói, cũng không phải là toàn bộ như mọi người nghĩ như vậy. Ta Lục gia tiểu đoạt thiên đan tuy có thể diên thọ kéo dài trăm năm, thế nhưng cũng là nhìn tình huống. Nếu như một cái thọ nguyên sắp hết trên thân người nội thương khắp nơi, hoặc là trọng thương muốn chết, duyên thọ đan này tuy như trước có thể diên thọ kéo dài, thế nhưng hiệu quả muốn giảm bớt đi nhiều. Cho nên vì ta Lục gia danh dự, đối với trước hết nhất tới ta Lục gia hối đoái người của Linh Đan đều có một ít ưu đãi, có thể miễn phí đem trên người nội thương chữa cho tốt, sau đó tại Lục gia đặc biệt mở ra gia tinh thất ở trong phục dụng diên thọ kéo dài Linh Đan, trên cơ bản có thể cam đoan người dùng diên thọ kéo dài trăm năm nguyện vọng vẫn còn có loại này. Nói chúng tu sĩ kinh hãi, có người hỏi, vậy Linh Đan này được hay không được ăn nhiều mấy viên, như vậy nếu ăn ba khỏa không phải là cùng chân chính đoạt thiên đan hiệu quả. Giống nhau ngoại sự trưởng lão hừ một tiếng nói, nào có chuyện tiện nghi như vậy, vô luận là đoạt thiên đan hay là tiểu đoạt thiên đan, đều là không thể lặp lại phục dụng được, kỳ thật cũng không phải không thể lặp lại phục dụng, chỉ là viên thứ hai linh đan hiệu quả tất nhiên hội giảm phân nửa, ngươi chính là ăn được 100 khỏa tiểu đoạt thiên đan, tối đa cũng chỉ có thể diên thọ kéo dài 200 năm, hơn nữa mỗi lần chỉ có thể phục dụng một khỏa. Mọi người lúc này mới chợt hiểu, bất quá nghĩ đến cũng đúng, đừng nói loại này giá trị chân quý đến có tiền mà không mua được linh đan. Chính là rất nhiều phổ thông linh đan lặp lại phục dụng dược hiệu đều muốn yếu bất không ít, đây cũng là lẽ thường, chỉ là không ít nhân tâm tồn may mắn mà thôi. Vị tiền bối này, vì cái gì tại ảnh ngọc linh trên tấm bia không có đoạt thiên đan hối đoái đoạt thiên đan liền một khỏa, đã nói muốn vỗ, tự nhiên vô pháp hối đoái. Lục gia ngoại sự trưởng lao chừng người kia liếc một cái, trả lời rất đơn giản, lại làm cho rất nhiều cảm thấy Lục gia không chỉ một khỏa người của đoạt thiên đan trong lòng có chút bất mãn. Mọi người không muốn bị Lục gia lừa. Tiểu đoạt thiên đan tuy có thể diên thọ kéo dài trăm năm, thế nhưng giá trị khẳng định xa xa so ra kém kia khối trên tấm bia đá linh vật, huống chi muốn dùng vài loại linh vật tài năng đổi lấy một khỏa linh đan. Lục gia đây là trắng trợn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của trong đám người. Có người vẻ mặt tức giận cùng người bên cạnh nói, kia có biện pháp nào? Linh đan này đều là mua về cho trưởng bối trong nhà dùng để cứu mạng, Lục gia hiện tại đã nhéo ở chúng ta cái cổ, không thỏa hiệp sẽ chết, đã chết nên cái gì cũng không còn, còn sống còn có hy vọng đạt được càng đồ tốt. Khoản nợ này tất cả mọi người hội tính, mặc dù hiện tại ăn chút thiệt thòi cũng liền nhịn nhẫn cái gì nhận a. Mọi người nhiều người như vậy, nếu là có thể tề tâm hợp lực, Lục gia cũng không dám đem mọi người như thế nào, vẫn như cũ là người kia tại cổ động. Có kia tâm tư thanh minh nhìn này cổ động mọi người phản kháng người của Lục gia liếc một cái, cảm giác cực kỳ quen mắt, hơi suy nghĩ một chút về sau liền là nghĩ tới, không khỏi cười lạnh một thân, hỏi, không biết các hạ là ai? Ta nghe nói Ngưng Thúy Phong dường như bởi vì Lục gia quật khởi đã bắt đầu xuống dốc. Nhưng lại xuống dốc cũng là được người tôn kính luyện đan sư, chỉ là không nghĩ tới có ít người vậy mà như thế không để ý thể diện, chạy đến nơi đây tới cổ động người khác xuất đầu. Chính mình lại núp trong bóng tối bịa đặt sinh sự, thật sự là không vì người tử ngươi nói cái gì ta nghe không hiểu, ta cùng Ngưng Thúy Phong có thể không có quan hệ gì. Người kia mục quang hơi hơi biến hóa, lại như cũ sắc mặt như thường. Loại này giấu đầu hở đuôi lời tự nhiên lọt vào không ít tu sĩ khinh bỉ, tu sĩ khác cũng lập tức bừng tỉnh. Đây là Ngưng Thúy Phong phái người vội tới Lục gia gây phiền phải tới, thật đúng là cái thua không nổi môn phái nhỏ, mặc dù có một vị ngũ phẩm luyện đan sư thì thế nào cùng Lục gia loại này cực hạn thế gia đại tộc so với, vô luận là nội tình hay là khí độ đều kém qua xa. Cút khai mở, các ngươi Ngưng Thúy Phong trước kia không phải là rất cuồng sao, kia Thái Nguyên đan trước kia so với Lục gia bây giờ tiểu Đoạt Thiên đan đều quý, quý còn mà thôi, còn không, hiện tại như thế nào đây cái gì cũng không đi ra a, đáng đời lao tử hiện tại liền đi mua tiểu Đoạt Thiên đan, tức chết các ngươi.